bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 217, lúc này đi tìm mụ mụ ngươi cũng không dễ dàng. Tiếng đập cửa để Sato Mai giật nảy cả mình. Chẳng lẽ là Aki tỷ tỷ tới? Hỏng bét, vốn là chính mình tới bắt gian tại giường. Cái này muốn biến thành bị bắt gian tại giường. May mà ngoài cửa vang lên không phải Sayaka Aki âm thanh, mà là Mizuno Mirai âm thanh, nho nhỏ âm thanh, mang theo bất an. Ken Kaka, người ngủ rồi sao? Simi Ken, gạch dưới, chuyện gì xảy ra? Các ngươi từng cái đem ta cái này xem như nhà vệ sinh công cộng. Hơn nửa đêm muốn lên liền lên đúng không? Sato Mai lập tức nhẹ nhàng thở ra. Không đúng, liền tính không phải Aki tỷ tỷ, bị người khác phát hiện hình như cũng không được a. Nàng tại rất nhiều tỷ tỷ trước mặt vốn chính là ưu thế thấp nhất, chỉ có thể dựa vào trang đơn thuần đến chậm chậm mưu toan. Cái này nếu như bị phát hiện chạy tới dạ tập Ken Kaka, về sau bị nghiêm phòng tử thủ liền không xong. Nàng vội vàng đối Simi Ken nhỏ giọng nói, làm sao bây giờ? Simi Ken liếc nàng một cái, trên mặt lộ ra ác thú vị nụ cười, đưa tay chỉ dưới giường, ngươi trước trốn đến dưới gầm giường đi. Cũng đúng a, Sato Mai vội vàng ôm chính mình gấu nhỏ búp bê nhảy xuống giường, tiến vào dưới giường. Simi Ken đem Sato Mai hương vị đều thanh trừ hết, lúc này mới đối cửa ra vào hô, ta còn chưa ngủ, vào đi. Dưới giường, Sayaka Aki, Takeda Masumi, Sato Mai, ba vị cô nương hai mặt nhìn nhau. Thật sự là nhân sinh khắp nơi là kinh hỉ. Takeda Masumi vừa muốn mở miệng, Sato Mai liền nhỏ giọng nói, ta biết, Masumi tỷ tỷ chắc chắn là đi WC không cẩn thận đi nhầm đường đúng không? Takeda Masumi, Sayaka Aki đang muốn mở miệng, Sato Mai lại đối nàng nói, Aki tỷ tỷ chắc chắn là ngủ không được đến tìm Ken Kaka tán gẫu đúng không? Sayaka Aki, Sato Mai cười tủm tỉm, ta hiểu, đều là hiểu lầm. Các ngươi khẳng định không phải là muốn đến dạ tập Ken Kaka. Nàng mặc dù cười tủm tỉm, nhưng lời nói ra rõ ràng chính là ngược châm biếm. Các ngươi coi ta là tiểu hài tử sao? Đừng tưởng rằng dùng loại này mượn cớ liền có thể qua loa tác trách ta. Nguyên lai tưởng rằng chính mình nhặt được một món hời lớn, không nghĩ tới gừng càng ra càng cay. Thật sự là góp không muốn mặt. Diệp Ngữ Khanh cấp tốc đoạt lấy quyền khống chế thân thể, dùng tay bóp lấy Sato Mai khuôn mặt. Vậy còn ngươi, còn muốn cho Simi Ken đóng giả bạn trai của ngươi? Có muốn hay không ta đóng giả một cái mẫu thân ngươi? Chúng ta đến hàn huyên một chút ngươi nửa đêm chạy đến nam nhân gian phòng bên trong sự tình. Ai nha, đau. Nhân ra chính là muốn cùng Ken Kaka thân cận một chút mà thôi. Ngữ Khanh tỷ tỷ, ngươi đây là ăn dấm sao? Ta ăn dấm. Vậy ngươi chính là muốn ăn chuối tiêu. Chết cho ta. Mizuno Mirai đẩy cửa ra đi tới, mặc trên người cầu cầu áo ngủ, hai tay ôm thật chặt gối đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt, trái tim càng là đập thình thịch nhảy không ngừng. Nàng không nghĩ tới chính mình vậy mà to gan như vậy. Đêm hôm khuya khoát chạy đến Simi Ken gian phòng. Bất quá vừa nghĩ tới ngày mai Ken Kaka liền muốn cùng Haruyuki kết hôn, nàng liền lật qua lật lại ngủ không được, mượn cảm giác say, đầu nóng lên liền tản bộ tới. Chỉ là vào cửa về sau, nàng liền đã hao hết tất cả dũng khí, đứng tại phía sau cửa chân tay luống cuống, không biết nên làm sao bây giờ. Simi Ken hướng nàng vẫy tay. Mirai, làm sao vậy? Mizuno Mirai do dự dự đi đến bên giường, nhỏ giọng nói, Ken Kaka, ta ngủ không được, muốn tìm ngươi nói chuyện phiếm. Dưới giường, ba người cùng nhau xì một tiếng khinh miệt. Ngủ không được, lừa gạt quỷ đâu. Simi Ken chỉ có thể vén lên ổ chăn để nàng nằm xuống. Vậy ngươi bình thường ngủ không được làm sao bây giờ? Mizuno Mirai không nghĩ tới thuận lợi như vậy liền có thể nằm xuống, còn tưởng rằng Ken Kaka sẽ đem mình đuổi đi về đây. Nàng mười phần khẩn trương, lại rất vui vẻ. Ta khi còn bé ngủ không được, mụ mụ đều sẽ cho ta kể chuyện xưa, dỗ dành ta đi ngủ. Simi Ken bất đắc dĩ nói. Vậy cái này thời điểm đi tìm mụ mụ ngươi cũng không dễ dàng à, Mizuno Mirai. Nếu như bị mụ mụ biết rõ ta nửa đêm chạy đến nam nhân gian phòng bên trong, khẳng định sẽ đánh chết ta. Nàng thuận thế nói. Ken Kaka, ngươi kể chuyện xưa cho ta nghe đi. Simi Ken không quan trọng. Dỗ dành nữ hài tử đi ngủ hắn cũng có kinh nghiệm. Có thể à, Tây Du Ký nghe qua sao? Mizuno Mirai gật gật đầu. Nghe qua, ta còn nhìn qua cải biên phim truyền hình đây. Vậy ta liền nói cái Tây Du Ký cố sự cho ngươi. Nghe, tốt. Mizuno Mirai lại gần, mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong. Nàng còn là lần đầu tiên nghe Simi Ken kể chuyện xưa. Nói cái gì không trọng yếu. Chủ yếu là kể chuyện xưa người mới trọng yếu. Dưới giường ba vị cô nương cũng là như thế. Nhộn nhịp vành tai, các nàng còn là lần đầu tiên nghe đến Simi Ken kể chuyện xưa đây. Simi Ken liền bắt đầu nói. Có một ngày, Tôn Ngộ Không lại cho Quy Thừa Tướng nói đường tam tạng cùng nữ yêu tinh cố sự. Long Vương nhìn thấy liền hỏi ngươi đang làm gì? Tôn Ngộ Không trả lời nói. Chấm ngoặc kép, hắn nói đến đây liền dừng lại. Mizuno Mirai vô ý thức hỏi. Nói cái gì? Simi Ken mỉm cười nói. Ta tại cho con rùa kể chuyện xưa. Mizuno Mirai. Sao? Dưới giường. Sao? Cả tòa biệt thự. Còn có một gian phòng đang sáng quang mang. Kanzaki Jin mặc đồ ngủ. Ngồi tại bàn đọc sách một bên. Đang dùng máy tính làm việc công. Tích tích tích. Xã giao phần mềm bên trên bỗng nhiên có người phát tới một tin tức. Không phải đại hào. Mà là tiểu hào bên trên gửi tới. Phía trên chỉ có một cái bạn tốt. Mở ra xem. Gửi tới tin tức chỉ có một câu. Chúng ta đã thành công. Mật mã đâu? Kanzaki Jin mặt lộ do dự. Ngón tay tại ấn phím bên trên dừng lại rất lâu. Cuối cùng, nàng còn là lộ ra kiên định biểu lộ. 333 nhanh chóng đánh ra một hàng con số. 10.028.400 điểm kích gửi đi về sau. Nàng cấp tốc đem nói chuyện phiếm ghi chép xóa bỏ rơi. Lại đem tài khoản hạ tuyến. Lựa chọn gạch bỏ. Làm xong tất cả những thứ này. Kanzaki Jin phảng phất mất đi khí lực. Ngồi tại trên ghế ngẩn người. Cả trái tim đều là lộn xộn. Nàng không biết chính mình làm như vậy đến tột cùng là chính xác còn là sai lầm. Một khi xuất hiện chỗ sơ suất, hậu hoạn vô tận, có thể nghĩ phải hoàn thành mục tiêu. Đã không có lựa chọn nào khác. Tâm tình tỉnh táo không xuống. Kanzaki Jin bưng chén trà đi đến trước cửa sổ. Nhìn xem thâm trầm bóng đêm. Đem uống sạch trà. Đang muốn xoay người lại đi ngủ. Chợt phát hiện phía dưới tiểu viện trên đồng cỏ hình như nằm một người. Nàng lấy làm kinh hãi. Nhìn kỹ mới phát hiện là Sato Hayato. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Người lớn như thế. Cũng không biết trở về phòng ngủ. Sato Hayato tính cách thực sự là có chút ngây thơ. Cho dù kinh lịch biến cố cũng không có quá lớn thay đổi. So với hắn, Simi Ken thì là thành thục giống cái kẻ ra đời. Tính cách càng là dầu mỡ cùng hỏng bét. Kanzaki Jin có đôi khi thật hoài nghi trong cơ thể hắn có phải hay không cất giấu một người trưởng thành linh hồn. Uống xong trà, Kanzaki Jin rời phòng, đi nhà vệ sinh một chuyến. Đi nhà vệ sinh xong trở về. Một mực tại thất thần Kanzaki Jin. Quỷ thần xui khiến đi nhầm cửa. Đi tới Simi Ken phòng ngủ phía trước. Mới thức tỉnh tới. Nàng quay người muốn rời khỏi. Chợt nhớ tới một việc. Do dự mấy giây. Mới đưa tay gõ cửa một cái. Simi Ken. Người ngủ chưa? Gian phòng bên trong. Đang cùng Simi Ken nói chuyện trời đất. Mizuno Mirai lấy làm kinh hãi. Kém chút dọa đến từ trên giường nhảy dựng lên. Nàng cũng không dám bị người phát hiện chính mình nửa đêm chạy đến Simi Ken trên giường đến. Không phải vậy ngày mai Haruyuki liền muốn biết rõ. Haruyuki một khi biết rõ, mang ý nghĩa mẫu thân cũng biết. Nói không chắc sẽ bị cấm túc. Lần sau muốn đến tìm Ken Kaka liền khó khăn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.